Trọng sinh đại đạo tặc, chương 32, chiến thần Nguyệt Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta làm sao mà biết sau khi đưa tiền cho ngươi, sẽ trực tiếp không nhận người, có người đưa ra nghi ngờ. Lục Ly còn chưa đáp lại, lập tức có người phản bác. Cút đi, đây chính là cao thủ đứng đầu hai lần giết quái và phó bản, chẳng nhẽ lại tham một chút tiền kia của ngươi sao? Lời này đúng là làm cho người ta không thể phản bác. Người bịt mặt này rất nghiêu bức, không nói ngày hôm qua bán được một quyển sách kỹ năng giá trên trời, chỉ riêng ngày hôm nay trên sạp có bán những gì cũng khiến cho người chơi bình thường từ sâu đáy lòng nổi lên một loại cảm giác vô lực. Đây khả năng là người đầu tiên bán ra trang bị hắc thiết. Và đây cũng có khả năng là kẻ kiếm được cái thanh đồng sáo trang đầu tiên bên trong trò chơi. Cũng chỉ là hai cái trang bị thanh đồng, ta ra 2.000 hiện thực tệ. Sau khi đám người lặng im một lát, có người thử thăm dò hô giá. Quấy rối lăn một bên đi, hai cái thanh đồng sáo trang, Đại Tần đế quốc chúng ta ra 1.000.000 hiện thực tệ. Căn bản không cần Lục Ly đi tỏ thái độ, lập tức có người trực tiếp đem giá gọi đến cực cao, tăng giá đều không phải là một chút một. Đây là thị trường người bán điển hình, không lo không ai mua. Lục Ly vừa rồi bày giá ra, cũng đến là một cái 5 kim tệ, hai cái tổng cộng 10 kim tệ, dựa theo hiện tại của trung tâm giao dịch vừa so thì 1.000 giá vàng, thì cái giá này trực tiếp chính là 10 kim tệ. Chư thần hoàng hôn chúng ta ra 1.200.000 hiện thực tệ, còn mong các vị dơ cao đánh khẽ, thuộc tính tốt thì cũng chỉ là trang bị cấp 5, mọi người không cần làm tổn thương hòa khí. Nghe nói bên trong chư thần hoàng hôn rất nhiều người chơi có kinh nghiệm lâu năm, quả nhiên chu đáo, một lời liền nói chúng, trực tiếp liền chỉ ra vấn đề mấu chốt. Hai cái trang bị này cấp bậc quá thấp, trong đám người lòng nóng muốn thử mấy nhà công hội đều do dự, bọn họ cũng không thể không suy xét vấn đề này. 1.500.000 hiện thực tệ, thế nhưng trầm mặc không bao lâu, lập tức lại có người hét giá, hơn nữa lập tức bỏ thêm 3.000. Lục Ly theo âm thanh nhìn lại, Bi Rượu Độc trước, đứng ở trong đám người đối với hắn nháy mắt tươi cười xấu xa, hiển nhiên là sắm vai nhân vật có tiền, đương nhiên, nếu không ai tăng giá, hắn cũng không để ý 1.500.000 mà lấy được. 2.000.000, âm thanh thanh lãnh từ bên ngoài đám người truyền vào, trầm thấp mang theo một chút tư tính, có chút không tả rõ được không được ý nhỉ. Thủy Tinh Linh, có người hô một tiếng, tên này giống như có chứa ma lực, những người ở bên ngoài từ bên ngoài vây xem bắt đầu tách ra một con đường như bị thủy triều trùng kích vậy. Lần đầu tiên Lục Ly gặp trực tiếp Thủy Tinh Linh, thế nhưng hắn đối với nữ đạo tặc này tuyệt đối không xa lạ, nàng là hình tượng người phát ngôn lần đầu tiên của thi đấu đại tái trong. Dạng đông, bên trên áp phích cục lớn kia, một thân hình đạo tạc trong trang phục giáp da cũng không che được thân hình tuyệt mỹ của nữ đại gia. Thủy Tinh Linh là người đẹp với dáng người tinh xảo tới cực điểm, chân dài eo nhỏ, một đôi mắt đẹp lại có mị lực rất lớn, có lẽ bởi vì tuổi không lớn, trên khuôn mặt này có một chút ngây ngô, nhưng nàng khí chất thanh lãnh và cao ngạo, vì thế trở thành hình tượng đại biểu nữ thần bên trong trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết có phải là vì áp lực đo Thủy Tinh Linh, hay là bởi vì cái giá 2.000.000 quả thật đã vượt qua giá trị thực tế của hai cái trang bị này, lần này không có người nào tăng giá. Thêm hảo hữu đi, Thủy Tinh Linh giọng nói ra rất nhẹ nhàng, tựa như nữ chính bên trong anime Nhật Bản, đáng tiếc bị ngữ điệu bình bình của nàng phá hư hầu như không còn. Lục Ly sửng sốt một chút, đối với Thủy Tinh Linh ra tín hiệu xin hảo hữu, lập tức nghe được hệ thống nhắc nhở, người ngươi muốn xin hảo hữu đã cấm không cho xin hảo hữu. Ách, thêm không được, nguyên lai like cũng là một người không chấp nhận hảo hữu. Thủy Tinh Linh mặt giống như có chút đỏ lên, lửa chạy chiếu xuống nhìn không thật rõ ràng, sau đó nàng nói. Có thể, Lục Ly lần này xin hảo hữu liền không nhận được hệ thống băng lãnh nhắc nhở nữa, thuận lợi đem Thủy Tinh Linh tăng thành hảo hữu. Thủy nữ thần, ta cực kỳ sùng bái ngươi, thêm ta hảo hữu đi. Người khác nhìn thấy Lục Ly thuận lợi thêm Thủy Tinh Linh vào hảo hữu, cũng lập tức gửi đi xin hảo hữu, lại bị hệ thống báo cho biết người ta cấm chỉ tăng thêm hảo hữu, nháy mắt trong lòng cảm thấy bất bình. Dựa vào cái gì một đạo tặc lần đầu xuất đầu lộ diện mà có thể gia tăng hảo hữu, mà chính mình như Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy mà lại bị người cự tuyệt. Thủy nữ thần, ta là người Giang Nam quý tộc, thêm một chút hảo hữu đi, về sau công hội chúng ta không chừng có thể cùng Vi Vũ các ngươi hợp tác đấy. Giang Nam quý tộc là Hoa Hạ. Là công hội xếp thứ hai trong trò chơi, thế nhưng lời kia vừa thốt ra, lập tức lọt vào một đám cười nhạo. Giống cấp bậc người chơi như Thủy Tinh Linh này, căn bản là không để ý cái gì là công hội cả. Công hội cung cấp cho bọn họ tài nguyên, hưởng thụ sự cống hiến của bọn họ, đây hoàn toàn là quan hệ bình đẳng. Đại đạo tặc Thủy Tinh Linh, thú vương thợ săn Thu Phong Tống Xương, cuồng chiến sĩ Nguyệt Quang, còn có những người khác trên bảng xếp hạng cao thủ, những người này phần lớn không lấy hoạt động của công hội làm chủ yếu, bọn họ cùng công hội đều là bình đẳng, rất nhiều lúc là bận rộn sự tình chính mình. chỉ có Đạm Mạc Như vì rượu độc trước mới đem Kiến Thiết Công Hội trở thành chủ nghiệp, điều này cũng là nguyên nhân chính làm bọn họ không thể chen chân vào bảng cao thủ nhất lưu được. Lúc nào PK một hồi, cho ngươi chọn thời gian cùng địa điểm. Đây mới là mục đích thêm hảo hữu, nữ đại gia biểu hiện ra một mặt hiếu chiến trong truyền thuyết thật đúng là không thích hợp, một người đẹp như nữ thần mà suốt ngày kêu đánh kêu giết. Chờ ta có thời gian hay không đi? Lục Ly thật ra rất tưởng nói cho nàng, tuy rằng tương lai ngươi sẽ rất lợi hại thế nhưng hiện tại căn bản không có khả năng là đối thủ của ta. Chấm, thế nhưng nếu trang bức như vậy, hắn sợ bị nhóm hâm mộ của nữ thần này vây giết. Thủy Tinh Linh giống như rất tín nhiệm câu hứa hẹn của cao thủ này, sau khi hoàn thành giao dịch liền cảm thấy mỹ mãn mang theo mấy người của công hội Vi Vũ đi ra. Xem trang bị Hắc Thiết cũng không hề có hứng thú, xem ra nàng mua sáo trang Druid mục đích cũng chỉ là cùng Lục Ly thêm hảo hữu mà thôi. Vì hạ tiền vốn như vậy vì một hồi PK cũng là nữ đại gia đầu tiên trong dạng đông làm được. Kế tiếp là cái đại phủ Hắc Thiết của cuồng chiến sĩ này, thuộc tính mọi người có thể xem được, sau khi trang bị là có thể đánh quái hoặc PK, ngươi sẽ hoàn toàn xứng đáng là cái máy chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly cũng không nhiều lời, trực tiếp tuyên bố bắt đầu đấu giá. Trên thực tế, thuộc tính của chủng tộc tinh linh tộc cũng không thích hợp làm MT chơi tinh linh tộc chiến sĩ, phần lớn đều sẽ đi lộ tuyến là tăng 2 thuộc tính cuồng chiến sĩ, đây là trang bị của chiến sĩ điển hình trên địa bàn tinh linh tộc không lo là không bán được. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, đó chính là tinh linh tộc ngoại hình rất là đẹp, những người chơi đại gia yêu nhất tinh linh tộc cuồng chiến sĩ nổi tiếng là người chơi có tiền. Chờ một chút, đúng lúc này, đột nhiên có người gọi lại Lục Ly. Mẹ nó, ngươi cho rằng chính mình là ai, ngươi nói chờ một chút, liền chờ một chút à, có người vừa định ra giá bị cái câu chờ một chút này mà sặc lên, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, nhịn không được nên trợn mắt nhìn người lên tiếng, nếu không phải nơi này không thể động võ, không chừng đã sớm xông ra chém giết. Ta là Nguyệt Quang, giọng nói thật bình ổn, một chút phẫn nộ vì bị chửi một chút nào. Những người khác cười cười cợt cợt thế nhưng Lục Ly lại không có cười lấy một chút. Cái người Nguyệt Quang này, trong tương lai 2-3 năm tới, là một trong những người quật khởi nhanh nhất bên trong trò chơi. Loại đạo tặc cao thủ quá nhiều, tranh luận quá lớn, cho nên không có ai có thể một mình xưng hô đại thần này. Thế nhưng từ chiến thần này từ bên trong, dạng đông, rất nhiều người đều dùng đến để gọi cuồng chiến sĩ Nguyệt Quang. Có người nói trên người hắn có một loại ma tính, bởi vì giết quá nhiều người, hắn từng một mình đấu cả một công hội, trận đánh kia đúng thật là một trận đánh thiên hôn địa ám, trận chiến ấy trang bị của hắn toàn bộ được làm sáng tỏ, đẳng cấp càng là mất mấy bậc thế nhưng đối phương cũng bị hắn chém chết vài trăm người. Huy hoàng như thế nên thấy tốt liền thua tay đi. Không, không qua vài ngày, trên người lại một đống trang bị cực phẩm, lại đi khắp nơi chém giết người của công hội kia. Cuối cùng không biết giải quyết như thế nào nhưng hung danh của Nguyệt Quang đã vang danh cả trò chơi, từ đây không có người nào dễ dàng dám đắc tội hắn. Cũng có người nói Nguyệt Quang hẳn là được một vị đại thần người chơi giúp tân trang bị mới cho, bởi vì kỹ thuật của hắn rất tốt, tốc độ thăng cấp quá nhanh, trên trang bị trên người cũng có thể so được với các cao thủ cấp lưu kia, người này hoàn toàn có thể trở thành một cao thủ mới. Hôm nay không biết cái gì vận khí gì thế nhưng hắn may mắn có thể nhìn thấy tận hai vị cao thủ nhất lưu, Lục Ly cũng có chút sừng sốt. Hắn ngược lại là rất ngạc nhiên, Nguyệt Quang gọi hắn đình chỉ bán đấu giá, đến cùng có mục đích gì? Cách chương.